Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 105 cả nước nhỏ nhất Tam Giáp Bệnh Viện. Đêm đó, bác sĩ Đường vì chính mình nhiệt tình trả giá thảm trọng đại giới. Ngày hôm sau buổi sáng, vẻ mặt buồn ngủ đỡ eo đi bệnh viện, nghiêm chăn bỏ thêm một đêm ban. Nhìn đến Đường Hạ một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, ghét bỏ nói, Thảo, ngươi thoạt nhìn so với ta còn mệt, ngươi tối hôm qua nhảy disco đi. Đường Hạ ngáp một cái, dưới lòng bàn chân cùng dẫm bông giống nhau, lười biếng cùng hắn gặp thoáng qua, ngươi tiền lương không có, nghiêm chăn trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Vì cái gì tiền lương không có, nghĩ nghĩ tạc mau đuổi theo đi, dựa vào cái gì, không có gì. Ta là viện trưởng, Đường Hạ thật sự thực không nói đạo lý, nghiêm chăn tức muốn hộc máu nói. Ngươi cái cẩu, nói tựa như lão tử yêu cầu ngươi phát tiền lương giống nhau. Lão tử có ăn có trụ, muốn tiền lương làm gì? Nghiêm chăn hùng hùng hổ hổ đi rồi. Hách Văn Bác đẩy đẩy mắt kính, móc ra tiểu sách vở, không tôn kính viện trưởng. Tháng sau tiền lương cũng muốn khấu không có, Đường Hạ xem hắn sát có chuyện lạ bộ dáng. Ngươi thật cấp trừ tiền lương. Hách Văn Bác làm tốt ký lục, khấu A, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Đứa nhỏ ngốc, ngươi như thế nào như vậy lăng? Đậu hắn chơi đâu, ngươi không thể một mao tiền đều không cho. Liền tháng sau đều khấu hết còn hành. Hách Văn Bác ngây ngốc, ta cho rằng ngài nói chính là thật sự phốc. Đường Hạ bị chọc cười, ngươi thật đúng là ngốc đáng yêu, nửa giá đã thực thảm, cứ theo lẽ thường cho hắn, Hách Văn Bác đặc biệt tiếc nuối đem tiểu sách vở thượng chướng hoa rớt. Nghiêm chăn không phải nghiêm không không có, vẫn là nghiêm nửa nửa, Đường Hạ chính mình pha một ly cà phê nâng cao tinh thần. Vừa uống vừa xem xét hệ thống tích phân, trải qua một đêm, Đường Hạ quyên tiền 2.000 vạn tin tức đã ở trên mạng truyền khai. Kích thích võng hữu cung cấp cách xù cảm xúc giá trị, Đường Hạ lấy ra một bộ phận. Trước cấp 100 chỉ gà đổi trưởng thành tốc độ, dư lại lưu trữ đổi dược mắt nhìn. Hệ thống 100 chỉ gà liền trưởng thành, Đường Hạ tận mắt nhìn thấy đại biến thành niên gà. Cảm thấy thực không thể tưởng tượng, hắn thống nhi tử còn có cái gì làm không được. Hệ thống, ba ba, ngươi muốn đem gà bán đi sao? Có thể à? Bất quá ta bán đến đáng quý, thị trường thượng 31 chỉ, ta bán 80, có người mua sao? Đường Hạ chột dạ, có phải hay không bán quá quý? Hệ thống, ngươi thật là nhát gan thiện lương, tuy rằng nơi này là sự thật, nhưng là nói ra khiến cho người cảm thấy, ngươi cái nghiệt tử, hệ thống bất đắc dĩ xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi gan lớn hung ác, đặc biệt hung tàn, Đường Hạ. Ngoặc kép, đảo cũng không cần, hệ thống xem hắn ánh mắt tựa như xem cái hống không tốt tiểu yêu tinh. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng chỉ chi, vậy bán 300 đồng tiền một con đi, hưởng qua hương vị lúc sau, người những cái đó các tỷ tỷ đều sẽ mua. Các nàng không kém tiền, Đường Hạ ngượng ngùng bán, ta đều thu nhân ra như vậy nhiều tiền, ăn cái gà còn phải bỏ tiền mua. Về sau rồi nói sau, hắn lại nhìn dược liệu. Đều lớn lên khá tốt, hệ thống. Dược không ủ chín sao? Cái này ta không ăn. Chờ một chút đi, hệ thống. Ngoặc kép, không bao lâu, Hách Văn Bác đưa tới một phần báo cáo. Ngày hôm qua bệnh viện chuyên gia nhiều gấp đôi. Hôm nay xem bệnh nhân số cũng phiên gấp đôi, Đường Hạ cười. Miễn phí sức lao động thật sự thực cấp lực. Một ngày xem người bệnh không ít với bình thường ngồi khám chuyên gia. Giữa trưa cho bọn hắn thêm cơm. Nghỉ trưa thời điểm Đường Hạ liền nghe thấy vài vị mới tới lão chuyên gia nhóm nói chuyện. Ta hai ngày này xem đều là nghi nan tạp chứng. Như thế nào đang nghi như vậy khó tạp chứng người bệnh. Đúng vậy, ta nơi đó cũng là. Đều là không thường thấy bệnh. Có phải hay không nghi nan tạp chứng đều chạy cái này bệnh viện tới. Đường Hạ lặng lẽ theo ở phía sau, cũng không dám nói chuyện, hắn bệnh viện tới không phải trọng chứng người bệnh chính là nghi nan tạp chứng. Một tuần sau này đàn lão gia tử nhóm liền sẽ thói quen, vài vị lão chuyên gia phát hiện Đường Hạ. theo ở phía sau, tất cả đều dừng lại chờ hắn. Nhiệt tình nói, Đường viện trưởng mau tới. Hôm nay vội, còn không có thời gian tìm ngươi đâu. Kia thư ngươi sao sao? Đường Hạ cười tủm tỉm nói. Sao, mỗi ngày trở về ta đều sao, đại gia tuy rằng sốt ruột. Vẫn là nhẫn nại tính tình an ủi hắn. Chậm rãi sao, không nóng nảy, ban ngày đi làm cũng rất mệt, đúng vậy. Rất mệt, đến chú ý nghỉ ngơi. Nhưng là cũng không cần đặc biệt chậm, Đường Hạ nói. Ngài vài vị yên tâm, có thời gian ta nhất định sao? Chính là có chút tự ta không quen biết, viết liền chậm một chút, các ngươi vài vị trụ còn thói quen sao? Thói quen, đều khá tốt, ăn ngon, trụ hảo, cảm giác ta tới dưỡng lão, lão gia tử nhóm đều siêu thỏa mãn, Đường Hạ cười nói. Vậy là tốt rồi, có cái gì vấn đề các ngươi cứ việc đề, còn có những cái đó đặc hiệu phương thuốc, các ngươi tùy tiện nghiên cứu kia thật tốt quá. Vài vị lão chuyên gia liếc nhau. Kia bọn họ gần nhất trừ bỏ xem bệnh, liền có mặt khác sống làm, Đường Hạ đang muốn trốn. Có cái lão chuyên gia giữ chặt hắn. Đúng rồi, hội trưởng làm ta chuyển cáo ngươi. Năm nay cả nước tam giáp bệnh viện đề danh, hội trưởng đề cử ngươi. Mấy ngày nay hẳn là có người tới kiểm tra. Ngươi trước tiên chuẩn bị một chút, Đường Hạ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Nắm chặt lão chuyên gia cánh tay, kích động hỏi. Khi nào, ngài như thế nào không nói sớm, ta hiện tại khiến cho người đi chuẩn bị. Hải, này không phải bận quá, ta cấp đã quên, Đường Hạ cười lắc đầu, cho hắn muốn thư sự chính là mỗi ngày cũng chưa quên. Cảm ơn ngài chuyển đạt, cũng thay ta chuyển đạt hội trường, cảm tạ, không cần khách khí, lão gia tử vui tươi hớn hở. Tính tình khá tốt, các ngươi bệnh viện y thuật trình độ ở chỗ này bãi đâu. Mặc dù chúng ta hội trưởng không đề cử, các ngươi cũng có khả năng trúng cử, vẫn là muốn tạ. Có hiệp hội đề cử, xác suất thành công lớn hơn nữa, Đường Hạ cảm kích hỏi. Ta còn cần làm cái gì sao? Không cần, duy trì hảo trật tự, làm tốt vệ sinh công tác, chỉ cần hảo hảo biểu hiện. 89/10, Đường Hạ gật đầu. Đã hiểu, thái độ nhất định phải đoan chính, nhất định phải coi trọng. Buổi chiều Đường Hạ liền đem công nhân triệu tập lên, khai một cái nho nhỏ hội nghị, có thể hay không trở thành cả nước nhỏ nhất tam giáp bệnh viện. Liền xem mấy ngày nay biểu hiện của mọi người, bệnh viện từ lúc bắt đầu liền chút xuống đại gia tâm. Huyết, có thể phát triển cho tới hôm nay dựa vào là đại gia không ngừng nỗ lực. Này bệnh viện tựa như đại gia hai tử giống nhau, hội nghị tan lúc sau đại gia tinh thần diện mạo đều không giống nhau. Tất cả đều tinh thần phấn chấn đi công tác, Bảo Khiết A Di thậm chí đem góc tường thùng rác đều lau 3 lần. Đem đạo y người máy bàn chân từ thượng bánh xe đều sát tỏa sáng, ngay cả không có gì tinh thần đường. Hạ, đều không mệt nhọc Trang Dung không yên tâm cho hắn gọi điện thoại. Hỏi hắn ăn không ăn cơm, vây không vây, có mệt hay không thời điểm, Đường Hạ thế nhưng cực kỳ có tinh thần, nói cho hắn. Hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm, quan trọng là ta tiểu nhi tử sắp có danh phận, tiểu bác, đem ta cờ thưởng cùng cúp đều dọn ra tới, đều treo lên, trên tường treo đầy, ở Đường Hạ trong lòng, hệ thống là hắn đại nhi tử, bệnh viện chính là tiểu nhi tử Trang Dung, ngoặc kép, hắn tối hôm qua làm, còn chưa đủ, vốn dĩ nhìn đến Đường Hạ thật sự quá mức buồn ngủ. Buổi sáng thời điểm Trang Dung là không nghĩ làm Đường Hạ đi bệnh viện. Nề hà Đường Hạ luyến tiếc người bệnh, kiên trì muốn đi, Trang Dung còn lo lắng hắn hôm nay sẽ không thoải mái. Không nghĩ tới mới như vậy đoạn thời gian, Đường Hạ đã khôi phục như thường. Hơn nữa so ngày thường còn muốn hưng phấn, treo điện thoại lúc sau. Trang Dung lạnh mặt liên hệ hắn tập thể hình huấn luyện viên. Hắn cảm thấy. Hắn vẫn là không đủ khỏe mạnh, toàn bộ bệnh viện người đều đã chuẩn bị tốt. Lại không có chờ tới vệ sinh bộ môn người, ngược lại chờ tới địa phương chính phủ phái tới nhân viên công tác, Đường Hạ nhận được tin tức sau. Bước nhanh đi ra ngoài, Hách Văn Bác bị sợ hãi, cho rằng bọn họ bệnh viện làm cái gì trái pháp luật sự tình. Đường Hạ cũng không có cảm giác được ác ý, Biên đi ra ngoài biên an ủi. Không có việc gì, trời sập ta đỉnh đâu. Ba cái nhân viên công tác đứng ở bệnh viện đại sảnh đánh giá một chút bệnh. Viện hoàn cảnh, nhìn đến trên tường treo đầy cờ thường. Trong mắt đều có khiếp sợ. Này không chỉ có là đem một mặt tường hồ đầy, mà là hồ vài tầng. Như vậy chữa bệnh trình độ, ở cả nước đều bài thượng danh, đường hạ đi ra. Khách khí hỏi, ngài hảo, ta là nơi này viện trưởng đường hạ, ngài vài vị tìm ta có việc. Nhân viên công tác cười nói, đừng khẩn trương, chúng ta là tới tỏ vẻ cảm tạ, đường hạ sừng sốt. Cảm tạ, tuổi trẻ nhất nhân viên công tác cõng một cái bao, mở ra lúc sau, từ bên trong lấy ra hai cái giấy chứng nhận. Ngươi quyên tiền chúng ta đã nhận được thông chi, chính phủ cảm tạ ngươi làm ra cống hiến, có cái từ thiện đơn vị giấy chứng nhận, cố ý cho ngươi đưa lại đây, này một cái là cho bệnh viện, này sở bệnh viện bị định vì B khu trọng điểm chữa bệnh đơn vị. Mỗi tháng đều có thể xin tiền trợ cấp, tuy rằng không nhiều lắm, cũng là chúng ta một phần tâm ý, đường hạ chạy nhanh tiếp nhận tới. Này có thể so giống nhau giấy chứng nhận quý trọng nhiều. Đây là quốc gia cấp này xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Đường hạ cao hứng đem giấy chứng nhận ôm chặt, cảm tạ chính phủ tín nhiệm. Về sau chúng ta hảo hảo công tác, ta tận ta có khả năng, nhiều làm tốt sự, đem nhân viên công tác tiễn đi lúc sau. Đường hạ cao hứng nói cho Hách Văn Bác, mau, đem này hai cái giấy chứng nhận chụp ảnh chụp đóng dấu ra tới. Đem ảnh chụp đặt ở trước đài thượng, đây chính là chính phủ cấp, về sau chúng ta chính là có quốc gia che chở bệnh viện ân. Hách Văn Bác ôm giấy chứng nhận, kích động chạy, chỉ chốc lát sau, trước đài liền nhiều hai cái ảnh chụp, ai lại đây đều có thể nhìn đến. Đặc biệt thấy được đương vệ sinh bộ môn nhân viên công tác tới kiểm tra thời điểm. Đầu tiên nhìn đến chính là này hai bức ảnh. Này bệnh viện thế nhưng thành B khu trọng điểm chữa bệnh đơn vị. Còn hưởng thụ quốc gia tiền trợ cấp, chỉ bằng cái này giấy chứng nhận. Bọn họ nói khảo sát không đủ tiêu chuẩn đều không thể nào nói nổi, lại xem trên tường kia một tường. Cờ thường, nhân viên công tác khiếp sợ vô cùng. Đi qua nhiều như vậy bệnh viện khảo sát, liền chưa thấy qua nhiều như vậy cảm tạ cờ thường, lại xem bệnh viện chữa bệnh thiết bị. Tất cả đều là quốc nội tiên tiến nhất, mặc dù là cái trung y viện, nên có kiểm tra thiết bị tất cả đều có, mà ngồi khám bác sĩ càng không cần phải nói. Tất cả đều là quốc gia cấp chuyên gia, cái này tiểu bệnh viện chữa bệnh trình độ không thể chê, nhân viên công tác chụp một ít ảnh chụp. Trong lòng nắm chắc, năm nay chẳng sợ B khu chỉ có một nhà bệnh viện đủ tư cách. Cũng đến cấp đường hạ nhà này bệnh viện, đường hạ cười tùm tìm đem người tiễn đi. Kiên nhẫn chờ kết quả, buổi tối về đến nhà, đường hạ cao hứng tưởng đem tin tức này chia sẻ cấp Trang Dung. Về đến nhà thời điểm lại phát hiện Trang Dung lạnh mặt. Không thế nào cao hứng, mà làm hắn tức giận đối tượng. Thế nhưng là Chu Thúc cũng lạnh mặt, lại sinh khí, lại bất đắc dĩ, thoạt nhìn cũng khó coi, đường hạ biết. Ở Trang Dung trong lòng, Chu Thúc mới như là phụ thân hắn, đem hắn nuôi lớn, chiêu cô hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày, mỗi ngày đón đưa hắn đi học, ở nhà dạy hắn đọc sách, giáo hội hắn kinh thương chi đạo, dạy cho hắn làm người đạo lý. Cho nên Trang Dung tính tình lại không tốt, nếu Chu Thúc khuyên, Trang Dung đều sẽ không tranh luận, đường hạ cũng chưa từng gặp qua Chu Thúc loại vẻ mặt này. Trang Dung là hắn mệnh căn tử. Trang Dung làm cái gì hắn đều luyến tiếc sinh hắn khí, đường hạ nhìn chằm chằm hắn hai nhìn. Đột nhiên cười, từ bảo mẫu trong tay tiếp nhận chổi lông gà. Nha, các ngươi ra hai còn có thể cãi nhau. Chu Thúc, đánh nhi từ thời điểm không thể nương tay, muốn hay không gậy gộc. Chu Thúc kinh ngạc ngẩn người, đột nhiên mặt già đỏ lên. Đừng, không, không phải, ngài đừng nói như vậy. Thiếu gia vĩnh viễn là thiếu gia, đường hạ lần đầu tiên thấy ôn tồn lễ độ Chu Thúc di ong thành cái dạng. Này, không biết là kích động vẫn là ngượng ngùng, mặt đều đỏ, khẩn trương thủ túc vô thố, liên tục xua tay, xấu hổ không khí lập tức liền không có, liền Trang Dung trong ánh mắt, đều có vài phần bất đắc dĩ. Banh Mạt, nháy mắt Nhu Hòa xuống dưới, Đường Hạ ngồi xuống sau. Cười hỏi, các ngươi ra hai sao lại thế này? Nói một chút đi, hết chương.